Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101. Cô gái vừa lên tiếng, cả lều lâm vào một mảng lạnh ngắt. Ánh mắt của mọi người ngốc trệ nhìn cô gái đứng bên cạnh Tiêu Viêm đang nở nụ cười lạnh nhạt. Vừa mới rồi còn chưa hết kinh hoàng về Tiêu Viêm, lại bị một quả búa tạ lện vào đầu. Lục tinh đấu giả 16 tuổi, loại tiềm lực này tự nhiên đã vượt quá giới hạn cấp S. Loại thiên phú này nếu so với học viện tiểu yêu lữ kia còn mạnh hơn nhiều. Nhìn trong lều không có tiếng động, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ. Phân Nhi báo ra sự thật cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Hiện tại là ngũ tinh cấp bậc, nhưng không nghĩ đến thiếu nữ này khủng bố như thế. Tiềm lực đã vượt quá siêu cấp S. Loại tốc độ tu luyện biến thái này chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong lều vải, nghe Huân Nhi nói, Tiêu Ngọc trợn mắt há mồm. Ở trong tộc, nàng chưa từng gặp qua Huân Nhi ra tay, cho nên cũng không biết rõ thực lực của nàng. Hơn nữa, Huân Nhi thân phận thuần túy cũng không ai nói cho là. Trong mắt là Huân Nhi là một trong những người được gia tộc bồi dưỡng, thiên phú tuyệt hảo. Nhưng thiên phú đến mức này phải nói, tiểu yêu lữ trong học viện cuối cùng cũng có đối thủ. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Ngọc lẩm bẩm một mình. Tại gốc lề, La Bố thần kinh cũng đã phục hồi. Gương mặt nhìn cô gái áo xanh, nhớ lúc trước mình lỗ mãng làm càn, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nhủ may mắn vừa rồi không có đắc tội với vị cô lương này. Nhưng mà bọn họ không biết, bọn họ chưa chọc Tiêu Viêm, ấn tượng trong lòng của Hân Nhi đã xuống cực thấp. Trong lều yên tĩnh một hồi lâu, mọi người chậm rãi hồi phục tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút lạnh. Xách xách, không ngờ ta gặp được một tân sinh cấp S siêu cấp. Khuôn mặt khiếp sợ được thu liễm lại. Đôi mắt của Nhược Lâm có chút kỳ dị nhìn Hân Nhi. Một lát sau thản nhiên cười. Lần này tân sinh xuất sắc nhất Già Lam học viện có lẽ chính là Huân Nhi ngươi. Nghe được Nhược Lâm đạo sư đánh giá, Huân Nhi mỉm cười lại ngoài dự đoán của mọi người, lắc lắc đầu. Ách, thấy Huân Nhi lắc đầu, Nhược Lâm trừng mắt nhìn nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ có người xuất sắc hơn ngươi? Đúng vậy, Nhược Lâm đạo sư. Huân Nhi gật gật đầu, đôi mắt phượng nhìn hơi nhạt, trông rất đáng yêu. Cùng với hắn, Huân Nhi đích xác không tính là gì. Nga, lông mày nhíu lại, 16 tuổi lục tinh đấu giả, trong con mắt của người này lại không tính là cái gì. Nhược Lâm đạo sư lắc lắc đầu, trong lòng không tin, nhưng vẫn còn tò mò hỏi, hắn là ai vậy? Nghe được Huân Nhi nói những lời này, Tiêu Viêm cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau khi Nhược Lâm đạo sư hỏi, nhãn đầu Huân Nhi có nét cười, khẽ đưa mắt qua Tiêu Viêm. Tất cả ánh mắt trong lều đều nhìn ánh mắt đang di động của Huân Nhi, sau đó chuyển qua người Tiêu Viêm. Hắc, Huân Nhi học mượi, hắn thiên phú tuy cũng được, nhưng so với ngươi vẫn kém nhiều lắm. Trong góc, La Bố cười. Kỳ thực không chỉ có La Bố có ý nghĩ này, chỉ trừ hai ba người còn lại ánh mắt đều hoài nghi nhìn về phía Tiêu Viêm. Tuy tiềm lực cấp A cũng mạnh rồi, bất quá Huân Nhi sẽ là siêu cấp S, thiên phú cực cao nên mọi người đều hoài nghi. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về La Bố, Huân Nhi bộ dáng lãnh đạm không đáp lời, làm cho La Bố đang muốn quan hệ có chút xấu hổ. Thấy khuôn mặt của Huân Nhi hướng về Tiêu Viêm, Nhược Lâm đạo sư có chút nhíu mày lại, bất đắc dĩ nhìn về Tiêu Viêm hỏi, Tiêu Viêm, ngươi có gì che giấu không? Ui, Ngọc Nhi, bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ giống như đạo sư nói, Tiêu Viêm đang che giấu cái gì? Bên cạnh Tiêu Ngọc, mấy nữ sinh tò mò hỏi. Tiêu Ngọc không trả lời, đôi mắt liễu nhíu lại, cảm xúc trên gương mặt thoáng biến ảo. Nghe Huân Nhi nhắc làm người nhớ, tiêu viêm tại 3 năm trước thực lực không có tăng lên và tu luyện ngày càng tụt lùi. Hơn nữa, một năm gần đây, tiêu viêm từ tam đoạn đấu khí tăng lên tứ tinh đấu giả. Loại tu luyện khủng bố này, cho dù là Huân Nhi cũng không thể sánh bằng. Nhớ tới thực lực hiện tại của tiêu viêm, Tiêu Ngọc không khỏi hít một ngụm lượng khí. Tới hiện tại là mới biết, ngày trước thiếu liên mình hay đem chiêu chọc có bao nhiêu khủng bố. Cũng không có gì là dấu diếm, chuyện quật ta ở Ô Tạp Thành mọi người ai cũng biết một ít. Bị mọi người chăm chú nhìn, tiêu viêm trầm mặc một lát cười. Người nói cho ta nghe, làm học sinh ở học viện phải để cho học viện biết tiềm lực, giá trị để học viện biết được mà bồi dưỡng, mà cái này đối với ngươi cũng có lợi. Nhược Lâm đạo sư buông bút xuống, nhìn lên người thiếu niên nhẹ giọng nói, quả thực làm cho Lam Nhân khó cự tuyệt. Để ta nói, tiêu viêm ca ca cũng thích nhắc đến chuyện cũ. Sắc mặt tiêu viêm có chút chần chờ, bèn nhìn qua Huân Nhi cười, ý bảo Huân Nhi nói, à như vậy cũng tốt. Nhược Lâm đạo sư mỉm cười, ánh mắt nàng tập trung qua phía Huân Nhi. Huân Nhi xử lý việc này cho tiêu viêm lấy kinh nghiệm của Nhược Lâm, tự nhiên nàng cũng dò ra một chút manh mối. Hành động này của Huân Nhi không thể nghi ngờ là có chút kiêu ngạo. Nàng trong lòng không muốn có một ai ôn nhục cười nhạo tiêu viêm. Tiểu tử này thực là không ít diễm phúc. Ánh mắt kiểu mị khẽ liếc từ phía tiêu viêm. Nhược Lâm đạo sư trong lòng khẽ cười nói, đã đến bước này, tiêu viêm cũng bất đắc dĩ gật đầu. Thấy tiêu viêm gật đầu, Huân Nhi khẽ cười, nhíu mày sửa sang một chút trí nhớ, rồi chậm rãi cười nói, tiêu viêm ca ca 4 tuổi đã luyện khí. Nghe câu này đầu tiên, Nhược Lâm có chút gật đầu. Sơ giai đấu khí tu luyện khó khăn nhất, 4 tuổi tu luyện cũng đã nói là sớm, mà cũng không tính là muộn. 10 tuổi đã đến cửu đoạn đấu khí. Huân Nhi nhẹ giọng nói, làm toàn thể mọi người trong đều chấn động. Sơ giai đấu khí tu luyện rất là gian nan. Bình thường mà nói, đến 4 tuổi tu luyện đấu khí, thiên phú có tốt đi chăng nữa cũng đến 13-14 tuổi mới có thể cửu đoạn đấu khí. Đằng này 10 tuổi đã đến cửu đoạn đấu khí, tốc độ ấy có chút làm người ta sợ hãi. 11 tuổi tấn cấp đấu giả. Nghe được lời này, ánh mắt mọi người nhìn về tiêu viêm trong mắt có chút quỷ dị. 11 tuổi đấu giả, cái này Già Lam học viện cũng chưa từng nghe qua. Ngồi ở phía sau, ánh mắt Nhược Lâm đạo sư sáng lên như một tia sáng xẹt qua. Ân, tiếp tục đi. Nói đến chỗ này, Huân Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, 12 tuổi đến 15 tuổi, tiêu viêm ca ca từ đấu giả hạ xuống tam đoạn đấu khí. Ách, nghe nói vậy, trong hiểu không có ai nói tiếp vào. Đa số cho mọi người đều động lại, trở về tam đoạn đấu khí. Câu nói này làm cho mọi người đại biến. Khuôn mặt của Nhược Lâm đạo sư có chút kinh ngạc. Câu chuyện này làm cho làm giống như nghe được chuyện xưa. Lấy tay che đôi môi đỏ mọng, sau một lát thời gian, Nhược Lâm đạo sư mới khôi phục lại tâm trạng quỷ dị của mình. Ngay sau đó liền hỏi, vậy sau đó thế nào? Sau đó tiêu viêm ca ca sau 3 năm tu luyện trống rỗng lại hồi phục thiên phúc của mình. Sau 15 tuổi ngắn ngủi 1 năm thời gian, từ tam đoạn đấu khí tới hiện tại tứ tinh đấu giả. Cái miệng nhỏ nhắn của Huân Nhi cười nhẹ, trầm ngâm nói, cho nên tính thực lực hiện tại, tiêu viêm ca ca chỉ tính là gần 1 năm tu luyện mà thôi, mà Huân Nhi ta tính ra đã 16 năm tu luyện. Ai cường ai nhược không nói cũng biết. Lời Huân Nhi vừa dứt, trong liều vải những tiếng hít vào không ngừng vang lên. Ánh mắt tập trung tại người tiêu viêm. Tu luyện như thế chỉ có một từ là khủng bố mà hình dung. Trong góc, La Bố Bảo Qua là hung hăng luôn một ngụm nước miếng, trên khuôn mặt thoáng có một chút hoảng sợ. Nhắm hắt hai mắt lại, Nhược Lâm đạo sư thoáng thở ra một hơi, khuôn mặt ôn nhu hướng về phía thiếu niên nói, không nghĩ tới ngươi là một cái tên tiểu tử khủng bố như vậy. Nếu Huân Nhi không nói, lần này thực để cho ngươi thoát được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.